Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 895, khách đến thăm. Thì ở phần trước, Liễu Minh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã bị gọi về tông môn để chuẩn bị xâm nhập vào di tích thời thượng cổ. Ở đây thì một số bạn thắc mắc là Liễu Minh có phải BD hay không. Thì mình xin khẳng định là Liễu Minh không BD. Nhưng mà gu của Liễu Minh hơi mặn, nên là thích lái máy bay bà già. Liễu Minh khoái Diệp Thiên My. Nếu theo vai vế thì phải gọi là sư thúc, cho nên sở thích hơi biến thái một tí. Với cả Diệp Thiên My này phải hơn Liễu Minh khoảng tầm 100 tuổi, trên dưới 100 tuổi. Vì thế nên là Liễu Minh không để ý đến cái thành phần gọi là gái trẻ, mà cái tầm đồng cân đồng lứa thì không thích lắm. Không biết sau này có thích già lam hay không, nhưng mà thời điểm bây giờ thì đang thích lái máy bay bà già. Và chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Sau khi chở Liễu Minh rời khỏi đại điện, Điện trưởng lão đứng bên cạnh Âm Cửu Linh thở dài, chậm rãi nói: cơ hội tiến vào phế tích thượng giới này thật là khó khăn lắm mới có được. Đáng tiếc là Hiểu Ngũ sau khi vào ác quỷ đạo đến nay chưa về. Nếu không, với thực lực của Liễu Minh mà liên kết với Hiểu Ngũ thì Lạc U Phong của chúng ta có thể nói là thu hoạch lớn. Hiểu Ngũ bỏ lỡ lần này quả thực đáng tiếc, nhưng sư đệ yên tâm, có Liễu Minh tham gia lần này thì Lạc U Phong của chúng ta sẽ không về tay không. Âm Cửu Linh thản nhiên nói ra. Tin đồn về phế tích thượng giới lan truyền rất nhanh trong toàn bộ của Thái Thanh Môn. Bất quá là đệ tử nội môn hay ngoại môn thì đều say sưa bàn luận về việc này. Dù sao, đây là một thiên đại cơ duyên 3 vạn năm xuất hiện một lần. Trước kia có không biết bao nhiêu đệ tử trong tông môn muốn tham dự mà không được. Không biết vì sao mà tin tức về việc Liễu Minh được chọn tham gia hành trình vào phế tích thượng giới bị lộ ra. Sau khi hắn trở lại động phủ không lâu thì có không ít đệ tử đến bái phỏng. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Sau khi hắn nhẹ nhàng từ chối vài người, liền dứt khoát đóng cửa động phủ lại, trèo lên giường ngủ một giấc dài. Sau một ngày một đêm hắn mới tỉnh lại. Lúc này tinh thần cảm thấy vô cùng phấn chấn, liền bắt tay vào chuẩn bị cho hành trình vào phế tích. Sau đó Liễu Minh đi tới tầng 4 tàng kinh các, tìm kiếm các tư liệu liên quan đến sự kiện lần này. Theo lời Âm Cửu Linh, phế tích thượng giới kia là một trong những bí mật của Thái Thanh Môn, cho nên những tin tức liên quan mà hắn tìm được cũng không nhiều, đa số là bút ký sơ sài hoặc một vài lời mô tả do tiền nhân để lại. Thực ra điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao lần đầu tiên phế tích thượng giới kia mở ra cũng đã cách đây 3 vạn năm. Với một khoảng thời gian dài như vậy thì đủ làm cho hầu hết mọi người lãng quên nó đi. Tuy nhiên, từ những tin tức vụn vặt lẻ tẻ Liễu Minh tìm thấy cũng giúp cho hắn hiểu được một ít tình huống. Trong lần phế tích mở ra mấy vạn năm trước, chỉ có một nửa số đệ tử Thái Thanh Môn bình yên trở ra. Thậm chí có một gã đệ tử chân đan dẫn đầu đoàn hành trình cũng vẫn lạc trong đó. Điều này làm cho nội tâm của Liễu Minh run sợ không thôi. Hắn càng nhận thức rõ ràng hơn về sự nguy hiểm của chuyến đi lần này. Tiếp theo, hắn lại làm một chuyến đi đến Phượng Thị Tông Môn, đem những đồ vật thu được của đám tà tu bị giết thời gian trước bán ra, sau đó mua vào một ít phù lục độn thuật cao giai, một số đồ vật phụ trợ khác. Hắn cũng mua không ít thuốc giải độc, chữa thương, đan dược khôi phục nguyên khí. Tóm lại, phàm là những đồ vật có thể có ích trong phế tích, hắn đều chuẩn bị đầy đủ. Trong khi Liễu Minh đang bận rộn chuẩn bị cho hành trình vào phế tích thượng giới, thì danh ngạch những đệ tử được chọn đi vào phế tích cũng dần được xác định. Những đệ tử được chọn đều là đệ tử vô cùng kiệt xuất, tinh anh nhất, cường đại nhất của các phong. Những người này đều được ban cho các bảo vật phòng thân cùng với đan dược. Toàn bộ Vạn Linh Sơn Mạch sau một hồi oanh động rất nhanh trở lại yên tĩnh. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi thời khắc thông đạo phế tích thượng giới mở ra. Vào một ngày, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất. Ở cửa chính của động phủ vong nhân truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thời gian này đã có quá nhiều người đến bái phòng. Hắn đối với việc này cũng chẳng thèm để ý, bèn tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Nhưng tiếng gõ cửa này sau một chốc lại kiên nhẫn vang lên. Sau một hồi đã không nghe tiếng gõ cửa nữa. Bỗng một thanh âm vù vù vang lên, một truyền âm phủ màu tím nhạt bay tới trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh khẽ cau mày, đưa tay chụp lấy phủ lục màu tím, đưa thần thức tiến nhập bên trong. Sau khi xem nội dung bên trong phủ lục, sắc mặt hắn liền thay đổi, đứng dậy đi tới cửa chính động phủ, phất tay mở ra. Đứng bên ngoài cửa là hai tuyệt sắc thiếu nữ mặc áo tím, dung nhan thanh tú động lòng người. Hai người này đứng kề nhau, đưa mắt nhìn về Liêu Minh. Đứng bên trong cửa chính là tỷ muội Âu Dương Thiến và Âu Dương Cầm. Liễu huynh, sau khi từ biệt tại Tuyển Mộng Sơn Mạch đã lâu không gặp. Âu Dương Thiến sửa lại mái tóc, nhàn miệng cười, nhẹ nhàng nói. Hai vị Âu Dương cô nương tại hạ thất lễ. Liễu Minh ôm quyền, có chút khách khí nói. Chậc, Liễu huynh không hổ là đệ tử đệ nhất nội môn của Thái Thanh Môn, giờ đã kiêu ngạo như vậy rồi. Tỷ muội chúng ta đứng ở đây gõ cửa hồi lâu, nếu không phải Thiến tỷ dùng phù lục đưa tin, chắc hẳn Liêu huynh sẽ không hạ mình đi ra gặp chúng ta à. Âu Dương Cẩm nhếch miệng, giọng điệu trách móc. Cẩm nhi, Âu Dương Thiến kéo nhẹ tay Âu Dương Cẩm nói nhỏ một tiếng. Thiến tỷ, ta nói thế là đúng mà. Năm đó khi hắn đến Tuyển Mộng Sơn, chúng ta coi hắn như khách quý tiếp đãi vô cùng chu đáo. Liêu đại tu sĩ, ta nói thế có đúng không? Âu Dương Cẩm không thèm để ý tới Âu Dương Thiến, đưa mắt nhìn người Liễu Minh, bĩu môi hỏi. Là Liễu mộ tiếp đón chậm trễ, kính xin hai vị Âu Dương cô nương thứ tội. Cũng bởi vì gần đây có quá nhiều người rảnh rỗi tới, tại hạ lại ngại phiền phức cho nên mới đóng cửa động phủ. Xin mời hai vị cô nương đi vào trong nói chuyện. Hạn xá đơn sơ, hai vị cũng đừng chê cười. Liễu Minh cười khổ một tiếng, xoay người lại, đem hai vị nữ nhân đưa vào trong động phủ. Liễu huynh nói đùa, chúng ta thân là tu sĩ, làm gì để ý những chi tiết này. Âu Dương Thiến mỉm cười đi vào trong động phủ, sau một hồi quan sát, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Động phủ này đơn sơ đến nỗi không thể đơn sơ hơn được. Tuy rằng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, nhưng xung quanh chỉ có 4 bức tường. Còn ở trong phòng khách cũng chỉ có một cái bàn uống trà cùng mấy cái ghế gỗ bình thường. Trên vách tường cũng không có bất kỳ trang trí nào, chỉ khảm nạm mỗi khối nguyệt quang thạch để chiếu sáng cho phòng khách. Tuy rằng đại đa số tu sĩ không chú trọng nhiều lắm vào việc hưởng thụ vật chất, thế nhưng động phủ đơn sơ như vậy thì cũng vô cùng hiếm thấy. Âu Dương tỷ muội liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được nét kinh ngạc hiện lên trong mắt đối phương. Lại không tưởng tượng được là đệ nhất đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn lại ở một nơi như thế này. Còn Liễu Minh thì lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau khi bưng cho mỗi người một ly linh trà, liền ngồi xuống ghế chủ tọa nói. Hai vị không quản đường xa vạn dặm đến Vạn Linh Sơn Mạch tìm ta, làm tại hạ có chút bất ngờ. Âu Dương Thiến thu lại sự kinh ngạc trong lòng, cùng Âu Dương Cầm ngồi xuống ghế hết cười nói. Như thế nào, Liễu huynh không muốn gặp lại tỷ muội chúng ta sao? Âu Dương cô nương, đừng nói thế. Lần trước tại Tuyển Mộng Sơn, hai vị đã giúp ta rất nhiều. Tại hạ tuy không dám nhận mình là bậc chính nhân quân tử, nhưng cũng biết đạo lý có ân tất báo. Liễu Minh mỉm cười nói. Nghe được Liễu huynh nói như vậy, tiểu nữ cũng an tâm. Không giấu gì Liễu huynh, tỷ muội chúng ta lần này đến Thái Thanh Môn, thật ra cũng là vì hành trình tiến vào phế tích thượng giới. Âu Dương gia ta không có đủ năng lực để mở ra thông đạo tiến vào phế tích, bởi vì gia tộc của ta cùng Quý Tông luôn có giao hảo. Gia tộc lần này phái hai tỷ muội chúng ta tiến vào phế tích thượng giới, cùng với đệ tử của Quý Tông tìm kiếm một ít cơ duyên. Âu Dương Thiến thu hồi sáng tươi cười, nhìn Âu Dương Cẩm bên cạnh, cẩn thận nghiêm nghị nói ra. Thì ra là thế, Liễu Minh gật đầu, bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Âu Dương thế gia, đường đường là một trong bát đại thế gia, cũng không cách nào một mình mở ra thông đạo tiến vào phế tích thượng giới. Từ tin tức này suy ra thì đoán chừng những tông môn có thể chân chính dựa vào thực lực tông môn mở ra thông đạo, ngoài trừ tứ đại thái tông thì nhiều cốc, bắc đầu các cũng không có nhiều thế lực có thể làm được. Về việc giao hảo của hai tông như lời Âu Dương Thiến nói, thì đoán chừng Âu Dương Thế Gia đã âm thầm cung cấp cho Thái Thanh Môn một số chỗ tốt mới có thể đổi lấy hai cái danh ngạch cho hai nữ nhân này. Nội tâm Liễu Minh suy nghĩ một hồi, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như trước. Tỷ muội chúng ta lần này đến bái phòng, trước là cùng Liễu huynh chào hỏi, sau là còn một việc khác. Trước khi chúng ta đi, gia chủ đã viết một phong thư để ta giao cho Liễu huynh. Âu Dương Thiến nói qua, lấy ra một phong thư màu trắng. Ở trong lòng Liễu Minh nao nao, lập tức đón lấy phong thư mở ra xem, ánh mắt chớp động một hồi. Hai vị Âu Dương cô nương có xem qua nội dung trong thư chưa? Liễu Minh sau khi xem xong, đột nhiên hỏi. Khi chuẩn bị đi thì gia chủ đã đề cập việc này với tỷ muội chúng ta. Lúc trước khi Liễu huynh mượn thanh rượu Linh Lung Bích đã hứa hẹn làm cho Âu Dương Thế Gia chúng ta một việc. cho nên gia chủ muốn mời Liêu huynh tận lực bảo vệ an nguy hai người chúng ta trong chuyến đi này, xem như trả lời hứa hẹn khi xưa. Hơn nữa sau đó nhất định sẽ có báo đáp khác. Âu Dương Cẩm thản nhiên nói. Hai vị nếu như đã biết nội dung bức thư, vậy thì dễ nói chuyện. Bất quá tại hạ có một nghi vấn. Âu Dương gia chủ chẳng lẽ đã biết được chuyện phế tích thượng cổ sắp mở ra từ mấy năm trước rồi sao? Hơn nữa khi ta đến Tuyển Mộng Sơn cũng đã sắp xếp tất cả chuyện này. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia trầm ngâm, hướng đến Âu Dương tỉ muội mà hỏi. Không giấu gì Liễu huynh, gia chủ vốn là muốn mời Liễu huynh làm một chuyện đại sự khác cho Âu Dương thế gia ta. Tuy nhiên, bởi vì phế tích thượng cổ bỗng nhiên mở ra, cho nên gia chủ mới tạm thời thay đổi chủ ý. Âu Dương Thiến thấy vậy, liền giải thích. Thì ra là thế, ngày đó tại Tuyển Mộng Sơn, tại hạ đã hứa hẹn, tự nhiên không đổi ý. Hành trình vào phế tích lần này, Liễu Mộ sẽ hết sức nỗ lực. Bất quá vạn nhất nếu hai vị đi lạc, không đi cùng với Liễu Mỗ, như vậy thì cũng không thể tính là tại hạ trái với ước hẹn. Liễu Minh nghe vậy gật đầu, nhưng sắc mặt ngưng trọng nói ra. Điều này là tự nhiên. Âu Dương tỉ muội nghe vậy, sắc mặt trở nên vui vẻ. Hai nữ đối với nhân phẩm tính cách của Liễu Minh cũng có chút hiểu được. Nếu như hắn đã đồng ý thì sẽ không làm ra chuyện trái với lương tâm. Mặt khác, Liễu Mỗ cũng chỉ có thể hứa hẹn bảo hộ hai vị trong phạm vi năng lực của ta. Nếu gặp phải chuyện mà ngay cả ta cũng có thể gặp nguy hiểm, hai vị cũng phải tự chuẩn bị để bảo vệ chính mình. Liễu Minh sau một hồi suy nghĩ mới chen thêm một câu. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, thì cũng chỉ có thể trách Phúc Duyên tỉ muội chúng ta nông cạn, tuyệt không dám trách Liễu huynh. Tuy nhiên, đối với chuyện tự bảo vệ tính mạng, tỉ muội chúng ta vẫn là có chút tự tin. Âu Dương Thiến nghiêm nghị nói. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười gật đầu. Nếu đã như vậy, chuyện này cứ như thế quyết định. Không biết hai vị đã có chỗ ở chưa, có cần ta hỗ trợ sắp xếp một chút không? Quý Tông đã an bài tỉ muội chúng ta ở tại Phiêu Miễu Phong. Nghe nói bầu bạn song tu của Liễu huynh chính là một đệ tử Phiêu Miễu Phong, Giả Lam sư muội. Không biết lúc nào thì có thể cho tỉ muội chúng ta gặp gỡ một chút. Đôi mắt đẹp của Âu Dương Thiến chớp động cười nhẹ. Liễu Minh nghe vậy trong lòng trở nên lúng túng. Hai vị tiểu thư này của Âu Dương gia vốn được thương yêu từ bé. Năm đó không ngờ lại bị Liễu Minh cự tuyệt hôn sự, vì vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thế nhưng sau khi đùa giỡn vài câu, Âu Dương Thiến cũng không nói gì thêm, liền cùng Âu Dương Cẩm cáo từ rời đi. Lúc này Liễu Minh mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giả Lam. Sau khi hai cô gái kia rời đi, Liễu Minh chậm rãi bước về mật thất, đồng thời trong đầu không khỏi hiện lên bóng hình thướt tha của Giả Lam. Những năm gần đây vẫn không thu được tin tức gì của nàng. Kể từ thời điểm bế quan trùng kích bình cảnh hóa tinh hậu kỳ, nàng vẫn chưa hề ra ngoài nửa bước. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền khẽ lắc đầu, sau đó quay người bước vào mật thất. Sau khi khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, hắn liền lấy ra ngọc giản ghi chép về trận pháp phổ độ. Thần thức rất nhanh chìm đắm vào trong đó. Những ngày này, Liễu Minh một mực nghiên cứu biến hóa của trận pháp, đồng thời không ngừng xâm nhập ảo cảnh tiến hành mô phỏng thao luyện. Và một ngày của hai tháng sau, một đạo truyền âm phủ màu bạc dễ dàng vượt qua tầng tầng cấm chế tiến vào động phủ của Liễu Minh. Tia sáng gai bạc trắng sau một hồi lập lòe bỗng nhiên vỡ vụn, một giọng nói uy nghiêm tức thì vang vọng khắp không gian của động phủ. Liễu Minh nhanh chóng tập trung tại đại điện tông môn. Liễu Minh đang khoanh chân đả tọa, đột nhiên mở bừng mắt, nhanh chóng đứng dậy. Giọng nói này đúng là của trưởng môn Thiên Qua chân nhân. Chủ nhân, lần này đi đến phế tích thượng giới nhất định phải mang chúng ta đi theo. Từ sau khi trở về, Liễu Minh vẫn để Hạt Nhi cùng Phi Nhi tự tu luyện trong một gian mật thất khác. Vừa rồi cả hai nghe được động tĩnh cuống quýt chạy qua. Hạt Nhi chăm chú quan sát Liễu Minh, đồng thời lấy cả người chắn ngang cửa ra vào của mật thất nhằm ngăn cản hắn bất ngờ rời khỏi động phủ. Phi Nhi thì trực tiếp quấn lấy người Liễu Minh, dùng hai bàn tay nhỏ xíu kéo góc áo của hắn, đồng thời bày ra vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn. Yên tâm, môn hồi đại cơ duyên khó gặp như thế, ta làm sao lại không mang theo các ngươi được. Liễu Minh vừa bực bội vừa buồn cười với biểu hiện dở hơi của hai đầu linh sủng kia. Hạt Nhi cùng Phi Nhi nghe vậy, liền vui vẻ hoan hô, thân hình khẽ động, nhanh chóng hóa thành hai đạo hắc quang, chui vào túi dưỡng hồn bên hông hắn. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia cười ôn nhu, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên túi da, sau đó khuôn mặt khôi phục thần sắc bình thản. Một lúc sau, một đám mây đen đã tiến đến ngọn chủ phong của Thái Thanh Môn. Hắc khí tiêu tán lộ ra thân hình Liễu Minh. Khi hắn nhìn rõ tình huống bên dưới, liền bị dọa cho giật mình, thân hình theo đó cũng khựng lại. Giờ phút này, ở tại quảng trường trước bình đài bằng đá đã tập trung hơn 1.000 đệ tử, đem đại điện vây quanh chặt như nêm cối. So với khi khởi hành đi thiên môn hội lúc trước, chỉ hơn chứ không kém. Nhìn trang phục ở trên người bọn họ, phần lớn là đệ tử nội môn. Mọi người tụ họp ở chỗ này, dường như để xem sự tình náo nhiệt vạn năm khó gặp. Nhìn kìa, Liễu Minh của Lạc U Phong đã đến. Rất nhanh đã có người chú ý đến Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung, liền lớn tiếng hô lên. Đám đông nghe vậy liền xôn xao bàn tán, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhân vật nổi danh trong những năm gần đây. Liễu Minh nhíu mày, thân hình khẽ động bay về phía đại điện, dường như không để ý đến những lời bàn tán ở sau lưng. Hắc hắc, Liễu sư đệ đến rồi đấy à? Nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Và lúc này, một gã thanh niên mặc áo bào màu vàng nhanh chóng từ trong đại điện tiến lên, niềm nở nghênh đón. Thì rất là Kim sư huynh. Liễu Minh sau khi nhìn qua, nhanh chóng hạ xuống. Người thanh niên áo vàng này chính là nhân vật thần bí hắn đã từng gặp qua. Chính là Kim Thiên Tứ. Sau khi hắn dùng thần thức quan sát qua, trên mặt tức thì lộ ra một tia hoảng sợ. Khí tức trên người Kim Thiên Tứ không ngờ cũng vô cùng hùng hồn nội liễm, tu vi thình lình đột phá cấp bậc chân đan. Liễu Minh đã gặp qua vô số tu sĩ chân đan, dựa vào kinh nghiệm của hắn thì Kim Thiên Tứ tuy rằng tận lực thu liễm khí tức, nhưng thực lực thực sự có thể xếp vào hàng ngũ mạnh nhất trong số những tu sĩ đồng giai. Nên nhớ rằng, tại lần thi đấu của ngoại viện năm đó, người này chỉ là một tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Không ngờ, trải qua thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, đã có thể vượt qua hai đại cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy thật đúng là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Liễu Minh trước giờ vẫn cho rằng tốc độ tu luyện của bản thân đã rất nhanh. Thế nhưng cùng Kim Thiên Tứ này so sánh thì lại chẳng có gì đáng kể. Bất quá như vậy thì cũng trùng hợp với một số phỏng đoán ban đầu của hắn. Lúc này chắp tay dò hỏi. Chúc mừng Kim Huynh tu vi tăng mạnh, khôi phục thân phận đệ tử bí truyền. Nhiệm vụ lần này sư huynh hẳn là một trong tu sĩ chân đan dẫn đội phải không? Hắc hắc, ta cũng vừa khôi phục hoàn toàn tu vi ngày xưa cách đây không lâu. Phế tích thượng giới mở ra là cơ duyên vạn năm khó gặp. Kim Mỗ đành mặt dày tự ứng cử với các trưởng lão trong tông cho một trong hai vị trí người dẫn đội lần này. Kim Thiên Tứ cười hằng hặc, sau đó cũng trả lời không chút phủ nhận. Lại nói, Liễu Minh sau khi biết tin tức về phế tích thượng giới, liền ra ngoài chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, sau đó một mực lưu lại trong động phủ, cũng không quá chú ý đến danh sách mà tông môn quyết định. Chẳng qua lần này đây, từ chỗ âm cửu linh hắn mới biết được, lần này tông môn quyết định cử hai tu sĩ chân đan cảnh tiến vào địa phương hoang phế kia. Không thể không nói, để một người có thực lực cao thâm mặt chắc như Kim Thiên Tứ dẫn đội, lần chấp hành nhiệm vụ này sẽ trở nên an toàn hơn. Tốt rồi, chúng ta cũng không nên dừng chân ở cửa lớn quá lâu, tránh bị kẻ khác dòm ngó. Mọi người đã tập trung gần như đông đủ, hai ta cũng nên nhanh chóng vào đại điện. Kim Thiên Tứ mỉm cười, sau đó đi trước dẫn đường. Liễu Minh nghi hoặc nhìn về phía quảng trường sau lưng một cái, sau đó lập tức cất bước đi theo. Liễu sư đệ không cần cảm thấy kỳ quái. Những đệ tử ngoài kia là do trưởng môn cho phép đến đây quan sát. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện ngàn năm một thuở, coi như một phương thức để khích lệ bọn họ. Kim Thiên Tứ như nhận ra nghi hoặc trong lòng Liễu Minh, liền mỉm cười nói ra. Thì ra là thế, Liễu Minh nghe vậy liền có chút hiểu ra. Hai người vừa trò chuyện vừa nhanh chóng tiến vào đại điện, âm thanh huyền náo bên ngoài cũng theo đó từ từ biến mất. Liễu Minh đưa mắt quan sát chung quanh, chỉ thấy trong đại điện lúc này chỉ có chừng 20 tên đệ tử phục sức khác nhau, có nam có nữ, hẳn là những thí sinh được tiến vào phế tích thượng giới lần này. Những người này nghe thấy tiếng bước chân đều ngoái đầu nhìn lại. Kim Thiên Tứ không thèm để ý đến những người kia, sắc mặt lạnh lẽo chậm rãi tiến vào. Liễu Minh đi cạnh Kim Thiên Tứ, phóng mắt nhìn quanh, liền nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Đứng gần hắn nhất là La Thiên Thành, thân vận trưởng sam màu bạc. Cô gái quần sam màu tím đằng xa là Long Nhan Phỉ của Long Kiếm Phong. Ngoài ra còn có Ôn Tăng khi trước đã cùng hắn quyết đấu một trận. Về phần những đệ tử nội môn khác, hắn đều cảm thấy lạ mặt, có chăng thì cũng chỉ từng nghe qua tên mà thôi. Tỷ muội Âu Dương Tiến đã có mặt từ sớm, nhưng vì thân phận đặc thù lại không quen biết ai, cho nên cả hai tức thời chọn một vị trí không ai để ý trong đại điện để dừng chân. Nhìn thấy Liễu Minh đi vào, hai cô gái này chỉ khẽ gật đầu chào hỏi một cái, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ngoài trừ hai tỉ muội này ra, còn có hai ba người trang phục khí tức không giống với người Thái Thanh Môn. Hẳn cũng là đến từ những gia tộc có quan hệ gần gũi với Thái Thanh Môn, giống như trường hợp của Âu Dương Gia vậy. Lại nói đám đông trong đại điện lúc này cũng nhìn chằm chằm về phía Liễu Minh, bộ dáng vô cùng hứng thú. Mọi người ở đây ngoại trừ La Thiên Thành chỉ có tu vi hóa tinh trung kỳ, còn lại đều đã đạt đến hóa tinh hậu kỳ. Một số thậm chí giống Liễu Minh tu luyện đến cảnh giới giả đan, có thể nói đều là những cá nhân kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử nội môn. Nhìn thấy Liễu Minh sóng vai bên cạnh Kim Thiên Tứ, phản ứng của mọi người có thể rất khác nhau. Một vài kẻ có quan hệ không tốt với họ Liễu như La Thiên Thành và Ôn Tăng thì sắc mặt thình lình có chút khó coi. Những đệ tử nội môn còn lại vốn định tiến tới bắt chuyện, nhưng khi nhìn thấy Kim Thiên Tứ thì đều giật mình thu lại ý định. Ta đã sớm đoán được Liễu sư đệ tiếng tăm lừng lẫy sẽ không bỏ qua sự kiện tiến vào phế tích lần này. Long Nhan Phỉ nhẹ nhàng bước tới, sau khi hướng Kim Thiên Tứ thì lễ một cái, thì tự nhiên cười nói với Liễu Minh. Long sư tỷ thật biết nói đùa, nhân đây ta cũng muốn chúc mừng sư tỷ đã thành công tiến cấp giả đan. Liễu Minh thế vậy nhanh chóng chắp tay, mỉm cười trả lời. Khanh khách, sư tỷ đây thế nhưng so với Liễu sư đệ thì vẫn còn thua kém không ít. Đúng rồi, đây là vật đạo lữ song tu của ngươi, nhờ ta giao lại. Long Nhan Phỉ khẽ cười một tiếng, rồi như nghĩ tới điều gì, từ bên hông lấy ra một đồ vật màu lam nhạt đưa cho Liễu Minh. Giả lam, Liễu Minh liền cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Thì ra là một cái chữ vật phù có chút tinh xảo, phía trên còn có phủ văn màu lam nhạt, mơ hồ lưu chuyển. Phù này cầm lên có chút ấm áp, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm trên người Long Nhan Phỉ, đồng thời tỏa ra làn hương thơm ngát thấm vào ruột gan. Chị không biết mùi thơm này là từ trên người Long Nhan Phỉ hay ở trên người Giả Lam. Người thì biết thôi. Long Nhan Phỉ dường như nhận ra vẻ mặt khác thường của Liễu Minh. Hai gò má chẳng biết tại sao nổi lên hai dạng mây đỏ, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Cũng may, Liễu Minh vẫn đang chăm chú quan sát phủ chữ vật trong tay, không hề chú ý biểu hiện kỳ lạ của người đối diện. Liễu Minh dùng thần thức nhanh chóng xem xét qua, phát hiện bên trong có chứa vài cây trận kỳ màu lam cùng với một cái trận bàn, giống như khí cụ bảy trận loại nhỏ. Ngoài ra còn có một miếng ngọc giản màu lam nhạt. Tuy rằng không biết Giả Lam đưa cho hắn những thứ này là có dụng ý gì, nhưng nghĩ đến đây thì cũng không phải là lúc thích hợp để xem xét kỹ. Liễu Minh bèn thu lại chiếc vật phủ trên tay, sau đó hướng về Long Nhan Phỉ nói lời cảm ơn. Làm phiền Long sư tỷ. Không cần khách khí. Không thể không nói tình cảm mà sư muội Giả Lam dành cho Liễu sư đệ quả thật là thắm thiết. Long Nhan Phỉ khoát tay áo, giống như cười mà không phải cười đáp lời. Hai người sau đó tùy ý chuyện phiếm vài câu. Khi Long Nhan Phỉ nhìn sang, chẳng biết Kim Liên Tứ đã rời đi nơi khác từ lúc nào. Thời gian tiếp đó lại có không ít đệ tử nội môn bước tới chào hỏi. Liễu Minh đối với việc này cũng không quá để ý, nhưng vẫn tùy tiện ứng đối vài câu. Liễu sư huynh quả thật là có danh tiếng không nhỏ đối với đệ tử nội môn kia. Danh hiệu nội môn đệ nhất nhân cũng không phải chỉ nói cho vui. Kim Liên Tứ vốn biến mất nãy giờ, đột nhiên thầm ý chuyển âm cho Liễu Minh một câu. Chỉ là chút ít hư danh còn không đáng để Kim sư huynh xem trọng. Thực lực của ta căn bản không đáng nhắc tới ở trước mặt Kim huynh. Liễu Minh lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm chuyển âm trả lời. Kim Liên Tứ cười nhạt, khi hắn còn định nói thêm gì đó thì bên ngoài đại điện đột nhiên truyền tới những tiếng bước chân mạnh mẽ. Chỉ thấy một tráng hán cao lớn râu ria rậm rạp xuất hiện ở cửa ra vào. So với năm đó, khí tức trên người đại hán râu quay nói càng thêm hùng hậu, kiếm khí tản mát ra cũng lớn mạnh hơn so với trước. Đại bộ phận đệ tử nội môn có mặt đều bị cố kiếm ý này hấp dẫn. Cầu Long Tử và Kim Thiên Tứ dường như đã quen biết, hai người sau khi chào hỏi một câu liền không để ý những người xung quanh mà lớn tiếng trò chuyện với nhau. Liễu sư đệ. Chính vào lúc này một giọng nói trong trẻo bất ngờ truyền đến tai Liễu Minh. Này là phải là Liễu sư huynh mới đúng chứ. Thế ra là hai tỷ muội Âu Dương Tiến chẳng biết từ lúc nào đã đến sát bên cạnh hắn. Hai vị Âu Dương cô nương, những ngày này chẳng hay có vừa ý hay không? Liễu Minh quay đầu lại cười hỏi. Mọi thứ đều ổn, được rồi, chúng ta cũng không cần khách sáo với nhau. Tiểu muội chúng ta chỉ muốn biết một lát khi thông đạo mở ra, Liễu sư huynh đã có ý định gì chưa? Âu Dương Tiến vừa muốn đáp lời đã nghe Âu Dương Cẩm chanh chua chen ngang câu chuyện. Ta cũng không có nhiều thông tin về phế tích thượng giới kia. Đến lúc đó thì đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Một lát nữa khi chuyển tống, hai vị tốt nhất không nên cách ta quá xa. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp để bảo vệ hai vị chu toàn. Liễu Minh đã quen với phong cách nói chuyện của cô gái này, cho nên chỉ mỉm cười trả lời, chứ không tỏ ra phật ý. Vậy thì phải làm phiền Liễu Huynh. Âu Dương Tiến nghe vậy chậm rãi nói ra. Tu vi của hai nàng gần như yếu nhất so với đám nhóm đệ tử Thái Thanh Môn ở đây, vì thế chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy mà thôi. Khi bọn họ đang nói chuyện, chợt thấy Kim Thiên Tứ cùng Cẩu Long Tử sóng vai đi tới. Hai người đều là tu vi chân đan, đứng trong đại điện liền khiến cho người ta cảm giác như hạc giữa bầy gà. Âu Dương Tiến có vẻ không muốn giao tiếp quá nhiều với người của Thái Thanh Môn, liền kéo Âu Dương Cẩm lui sang một bên. Liễu sư đệ, người quả nhiên là không tệ. Cẩu Long Tử nhìn thấy Liễu Minh liền tiếp thốt lên hai chữ không tệ, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Cẩu sư huynh, đã lâu không gặp. Liễu Minh thấy vậy liền ôm quyền cung kính đáp lễ. Hai người biết nhau sao? Kim Thiên Tứ hơi kinh ngạc hỏi Liễu Minh. Ha ha, đâu có gì kỳ lạ. Ta và Liễu sư đệ đã có duyên gặp mặt một lần ở trong kiếm hồn điện. Khi đó ta đã có dự cảm, sư đệ đây tuyệt đối không phải vật trong ao. Gần đây thanh danh Liễu sư đệ đã lan truyền khắp tông môn. Ta ở Phù Đổ Cung cũng đã sớm nghe qua. Điều đó càng nói rõ, cậu mỗ khi trước không có nhìn lầm người. Cẩu Long Tử quả là một nam tử hào sảng, ha hả cười nói không thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh. Ba người Liễu Minh, Kim Thiên Tứ cùng Cẩu Long Tử không thể nghi ngờ là những nhân vật nổi bật nhất ở đây. Cả ba tụ lại một chỗ liền thu hút ánh mắt của đám đông có mặt trong đại điện. La Thiên Thành đứng ở một góc của đại điện, nhìn thấy Liễu Minh cùng hai vị tu sĩ chân đan trò chuyện vui vẻ, liền hừ lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng quay đi. Ôn Tăng thì dùng ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm về phía Liễu Minh, nhưng sau đó rất nhanh bỏ đi nơi khác. Vào thời khắc này, một tiếng chuông cực lớn tình lình từ bên ngoài đại điện truyền ra. Âm thanh ngân vang trực tiếp sộc thẳng vào tai, khiến chúng đệ tử lập tức cảm thấy có chút lảo đảo. Mọi người có mặt liền ngừng cuộc trò chuyện, sau đó nhanh chóng xoay đầu nhìn về cửa lớn. Sau một khắc, một người trung niên, khí thế bất phàm, đầu đội mũ ngọc, thân vận áo bào màu vàng chậm rãi đi ra. Đúng là Thiên Qua chân nhân. Trưởng môn của Thái Thanh Môn, tuy vị trưởng môn này đã đem khí tức thu liễm gần như không thể cảm ứng được, nhưng một sự uy nghiêm không cách nào diễn tả vẫn lặng lẽ tràn ngập cả gian đại điện. Sau lưng hắn còn có một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám, chính là vị trưởng lão họ Hàn kia. Tham kiến trưởng môn chân nhân, Hàn trưởng lão. Kim Thiên Tứ cùng Cẩu Long Tử tiến lên đứng đầu, chúng đệ tử theo đó chắp tay, cùng kính thi lễ. Rất tốt, mọi người đã đến đông đủ. Đã như vậy, ta cũng không cần phải nói những lời thừa thãi. Sau đây, tông môn sẽ chính thức mở ra thông đạo, dẫn đến phế tích thượng giới. Nhưng cứ khi cho phép các người tiến vào đó, ta còn muốn nhắn nhủ đôi điều. Thiên Qua chân nhân tử tốn quan sát chung quanh một vòng, sau đó thu hồi lại nụ cười trên mặt. Chúng đệ tử nghe vậy thần sắc đều trở nên nghiêm túc, lặng lặng lắng nghe. Cứ mỗi 3 vạn năm, lực lượng ngăn cách giữa nhân giới và phế tích kia mới tiến vào trạng thái suy yếu, mở ra cơ hội để các phái dựa vào lực lượng pháp bảo, cưỡng ép tạo nên một cái thông đạo. Thế nhưng thời gian mà chúng ta duy trì chỉ vỏn vẹn có 1 năm. Cho nên sau khi tiến vào phế tích thượng giới, các người nhất định phải ghi nhớ điểm truyền tống ở vị trí xuất phát, sau đó bằng mọi giá tập kết ở điểm hẹn trong vòng 1 năm. Khi đó thì tông môn sẽ lại lần nữa mở ra thông đạo đón các ngươi trở về. Nếu không trở về đúng hạn, hậu quả như thế nào các người chắc đã hiểu. Thiên Qua chân nhân thản nhiên nói ra, thanh âm không lớn nhưng lại truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Giờ phút này, kể cả Liễu Minh, mọi người đều chăm chú, lắng nghe từng câu từng chữ của Thiên Qua chân nhân. Dù sao, nếu như bỏ qua một sự kiện nào đó, có thể quyết định đến tính mạng của bản thân. Thiên Qua chân nhân thấy vậy, sắc mặt có chút hỏa hoãn nói tiếp. Nguy hiểm và kỳ ngộ luôn đi đôi với nhau. Phế tích kia không chỉ có rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm thấy, mà còn tràn ngập những nguy hiểm khó lường. Bởi vậy, tông môn quyết định ban thưởng cho các ngươi một ít đồ vật cần thiết. Nói xong, y liền khẽ gật đầu với trưởng lão họ Hàn. Vị trưởng lão kia tức thì hiểu ý, tay áo vung lên, chỉ thấy linh quang trước người đột nhiên mơ hồ, hơn 10 cái chữ vật phù đã thình lình hiện ra. Tay áo của lão lần nữa run lên, tất cả phù kia theo đó liền dồn dập bắn ra, chính xác rơi vào tay từng người có mặt. Tỷ muội Âu Dương Tiến cùng 3 nhân vật lạ mặt thì hiển nhiên không nhận được ưu ái như vậy. Bọn họ tuy có chút khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Liêu Minh vừa nhận được phủ chữ vật thì đã dùng thần thức quan sát, phát hiện ra vài thứ đồ vật bên trong, bao gồm một tấm bản đồ, một viên ngọc xanh dương óng ánh, ngoài ra còn có một cái bình ngọc đỏ tươi. Phế tích thượng giới vô cùng rộng lớn, bản đồ trên tay các ngươi là do một vị tiền bối khi trước tiến vào, đã gắng công vẽ lại, có thể chỉ cho các ngươi một phương hướng đại khái. Hạt châu màu xanh dương chính là cảm ứng châu, có thể giúp các ngươi sử dụng cảm ứng được vị trí của đồng môn trong phạm vi trăm dặm. Về phần đan dược ở trong bình ngọc kia là một miếng hóa ách đan địa phẩm, là một loại thánh dược chữa thương cực phẩm. Cho dù dính phải vết thương chí mạng, chỉ cần chưa chết, phục dụng đan dược này nên có thể bảo trụ được tính mạng của bản thân. Trong lúc mọi người đang xâm nhập xem xét vật phẩm trong tay, Thiên Qua chân nhân lần nữa lên tiếng nói rõ công dụng của ba kiện đề vật bên trong. Liễu Minh nghe vậy âm thầm gật đầu, những vật này quả nhiên vô cùng cần thiết. Bản đồ cùng cảm ứng châu đương nhiên không phải bàn tới, chỉ không ngờ tông môn lại hảo phóng bàn tặng cho đệ tử hóa ách đan, loại đan dược trị thương mà Liễu Minh chỉ mới nghe đến trong những lần tra cứu điển tịch. Có thể nói Thái Thanh Môn lần này đã bỏ ra một số vốn khổng lồ. Thế nhưng nếu nghĩ kỹ thì lần đầu tư này cũng là vô cùng hợp lý. Những kẻ có mặt tại đây, người nào mà không phải đệ tử hạch tâm của một phong, nếu chẳng may có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì đều sẽ mang lại những tổn thất to lớn cho toàn bộ Thái Thanh Môn. Lời này, lần này những vật mà các ngươi đoạt được trong phế tích của thượng giới sẽ được tông môn thu lấy 2/3. Dù sao để mở ra thông đạo này thì tông môn cũng phải hao phí một lượng tài nguyên khổng lồ. Về phần những thiên tài địa bảo môn phái có nhu cầu cấp bách, tông môn sẽ đền bù thỏa đáng cho người đoạt được, nhất định sẽ không khiến các người chịu thiệt. Thiên Qua chân nhân nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy những đệ tử bên dưới lập tức sôi nổi nghị luận một hồi. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, không hề bất ngờ đối với quyết định của Thiên Qua chân nhân. Nghĩ đến gia tộc Âu Dương, đường đường một trong bát đại thế gia, cũng không thể một mình đả khai thông đạo, nên có thể tưởng tượng là trình độ khó khăn trong đó. Tông môn lúc này quyết định thu 2/3, lượng thu hoạch cũng tính là hợp tình hợp lý. Phải biết rằng cơ hội như thế này 3 vạn năm mới có một lần, cho dù Thiên Qua chân nhân tuyên bố là trưng dụng 89/10 lượng thu hoạch thì chỉ sợ vẫn có vô số kẻ đỏ mắt tranh nhau để vào. Về phần ý định giấu kín bảo vật cho riêng mình, chỉ sợ không đệ tử nào có gan. Đại lục Trung Thiên nằm ở một đẳng cấp khác so với Vân Xuyên đảo của hắn. Thái Thanh Môn cũng không phải là tồn tại mà Man Quỷ Tông có thể với tới. Chỉ sợ tùy tiện một gã thái thượng trưởng lão nhẹ nhàng thi triển thủ đoạn thì liền có thể phát hiện ra mọi gian dối được ẩn tàng. Tốt rồi, những lời lên nói cũng đã nói xong. Mặt khác lần này tầm bảo, tông môn còn an bài 2 vị sư huynh bí truyền chân đan cảnh dẫn đội các ngươi ở bên trong. Ở trong phế tích của thượng giới tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của bọn hắn. Kẻ nào có gan kháng mệnh sau khi trở về nhất định sẽ bị tông môn trách phạt nặng nề. Thiên Qua chân nhân nói đến đây, âm thanh đột ngột trầm xuống, một cỗ linh áp bàng bạc theo đó từ trong người lão bộc phát ra. Đệ tử cẩn tuân trưởng môn dạy bảo. Mọi người ở đây đều có cảm giác như bị một tảng đá thật lớn đè ép, sắc mặt đại biến cung kính đáp lời. Thiên Qua chân nhân thấy vậy, khuôn mặt mới lộ ra một chút hài lòng, sau đó nhìn sang chỗ 2 người Kim Thiên Tứ Cẩu Long Tử. Đại hán thô lỗ như Cẩu Long Tử trước mặt Thiên Qua chân nhân cũng không dám tùy tiện, lập tức cung kính ôm quyền thi lễ. Kim Thiên Tứ bên cạnh thì vẫn giữ nguyên bộ dáng hỉ hả, nhưng cũng vờ vịt chắp tay đáp lễ. Tốt rồi, các người theo ta tới đây. Thiên Qua chân nhân quắc mắt nhìn Kim Thiên Tứ một cái, sau đó bước nhanh về phía cửa ra vào của đại điện. Hưởng trưởng lão không nói 2 lời đi theo đằng sau. Cầu Long Tử nhìn sang Kim Thiên Tứ, sau đó 2 người cũng nhanh dạo bước theo sau. Mọi người thấy vậy cũng nhào nhào tiếp bước. Xuyên qua một tòa thiên điện không lớn lắm, 20 người lặng lặng theo sát Thiên Qua chân nhân tiến vào trong một gian mật thất lạ mắt. Mật thất này không ngờ lượn vòng thật sâu vào trong lòng đất, đoàn người men theo thềm đá đi xuống. Tiếng bước theo đó không ngừng vang vọng. Trên tường đá của thông đạo cứ cách một đoạn lại có thể thấy một khối nguyệt quang thạch phát sáng mờ mờ, nhưng vẫn không thể soi rõ cảnh vật phía trước, vì thế càng tạo nên vài phần thần bí. Tiếp tục đi như vậy, chừng sau thời gian một bữa cơm, Liễu Minh chỉ cảm thấy ở trước mắt một mảnh chói lọi. Một tòa đại sảnh rộng lớn thình lình xuất hiện, rộng chừng 100 trượng, cao hơn 10 trượng. Ở giữa đại sảnh có khắc một cái pháp trận khổng lồ cực kỳ phức tạp. Bên trên có thể nhìn thấy vô số ký tự huyền ảo đủ loại màu sắc. Bốn phía pháp trận còn có bốn cây cột đá màu xanh dương chạm trổ hình bản long. Trên cột đá thì có khắc vô số phủ văn trận pháp, mơ hồ có thể có liên hệ với pháp trận trên mặt đất. Lúc này có hai lão giả khí tức trầm ổn đang nhắm mắt tập trung ngồi giữa những cột đá kia, không hề để ý đến những đệ tử đang tiến lại gần. Liêu Minh thấy vậy liền có thể xác định hai người này cũng là hai vị thái thượng trưởng lão đã tu luyện tới cảnh giới thiên tượng. Thiên Qua chân nhân cùng Hàn trưởng lão đột nhiên khẽ động thân hình, rất nhanh đã đứng trên hai cột đá còn lại. Chỉ thấy vị trưởng môn Thái Thanh Môn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm vài câu chú ngữ khó hiểu, tay còn lại giơ lên đánh ra một đạo pháp quyết. Cùng lúc đó thì ba vị thái thượng trưởng lão kia cũng đồng thời làm một động tác giống nhau. Ngay lập tức bốn đạo pháp quyết thành sắc rơi nhanh ở trên pháp trận. Mặt ngoài của pháp trận đột nhiên phát ra một hồi âm thanh vù vù, phù văn chạm trổ trên bốn cây trụ xung quanh cũng dần dần phát sáng, tỏa ra hào quang giống như nước chảy, chậm rãi rót vào trong pháp trận trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn hào quang hai màu lam lục mạnh mẽ tuôn ra từ trong pháp trận, trong khoảnh khắc tạo thành bốn cái vòng tròn ánh sáng đồng tâm, không ngừng lưu chuyển. Các người nhanh chóng tập trung vào bên trong vòng tròn ánh sáng kia. Phàm là đệ tử hóa thiên kỳ thì 10 người thành một đội, đứng thành một nhóm. Kim Thiên Tứ và Cầu Long Tử mỗi người một vòng tròn riêng biệt. Thiên Qua chân nhân vung tay đánh ra một đạo pháp quyết gấp gáp hô lên. Chúng đệ tử nghe vậy vội vàng bắt đầu hành động. Kim Thiên Tứ, Cầu Long Tử cũng nhanh chóng vọt lên đứng vào quang quyển của riêng mình. Tổng số đệ tử hóa tinh kỳ kể cả tỷ muội Âu Dương Thiến là vừa tròn 20 người, lập tức chia thành hai nhóm nhỏ đứng vào trong vòng tròn còn lại. Hai tỷ muội kia vừa nhận được hiệu lệnh thì liền phi thân đến bên cạnh Liễu Minh. Liễu Minh dường như cảm giác được, liền quay đầu mỉm cười với hai nàng. Diện tích vòng sáng không lớn, ba người vừa mới bước vào đã hầu như bị ép sát vào nhau. Âu Dương Thiến khuôn mặt ửng đỏ, mí mắt rủ xuống, và mặt của Âu Dương Cầm thì cũng có chút mất tự nhiên. Thiên Qua chân nhân sau khi xác định không còn ai ở ngoài thì liền vung mạnh cánh tay, giải phóng ra bốn miếng phù lục màu đỏ nhạt rơi trên bốn cái quang quyển. Bằng một tiếng, chỉ thấy phù lục đỏ nhạt bốc ra một lượng hỏa mang cực kỳ chói mắt. Đám người Liễu Minh bên dưới chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh đỏ ửng, liền bị một quả cầu sắc đỏ bao bọc vào trong. Ngay sau đó bốn vị đại năng thiên tượng cảnh đồng thời vung tay lên, nhanh chóng kết xuất ra từng đợt pháp quyết kỳ ảo, chui vào bên trong pháp trận. Trên mặt đất thình lình nổi lên một tiếng chấn động nhẹ, hào quang bên trong pháp trận cũng bắt đầu quay cuồng lên. Thiên Qua chân nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, hét lớn một tiếng. Liễu Minh liền cảm thấy thân thể bị một lực lượng không thể tưởng tượng siết chặt, không có cách nào nhúc nhích mảy may. Hơn nữa thần thức cũng giống như bị kiềm chế chặt chẽ ở trong thức hải. Cỗ lực lượng liên miên bất tận này không thể nghi ngờ mạnh mẽ hơn bất cứ tu sĩ nào mà hắn từng gặp qua. Cho dù là đại năng thông huyền như Nam Hoàng Khôi Đế đứng ở trước mặt, sức mạnh cũng có cảm giác nhỏ bé vô cùng. Ầm ầm một tiếng, pháp trận truyền tống liền bị sức mạnh này thôi động. Trên không đại điện chủ phong Thái Thanh Môn, thình lình xuất hiện một cột sáng có đường kính hơn 10 trượng. Cột sáng này phóng thẳng lên trời, bao phủ mảng lớn cung điện vào trong, giống như là một cột sáng tới cửu tiêu khổng lồ sạc thẳng lên trời. Trong cột sáng ẩn ẩn hiện ra hư ảnh cự đỉnh bằng đồng xanh, từ trong đỉnh bắn ra bốn đạo ánh sáng màu đỏ nhạt, sau đó hư ảnh cự đỉnh kia lóe lên như một đạo cầu vồng biến mất ở phía chân trời xa xa. Lại nói bốn đoàn ánh sáng kia từ từ bay lên, ở dưới con mắt tò mò của chúng đệ tử bên dưới, tốc độ bay lên vô cùng chậm rãi, hơn nữa mỗi lần bay cao một tầng tốc độ sẽ chậm lại vài phần, mà bầu trời phía trên vào lúc này cũng xảy ra biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy từng tùm mây cao cấp tốc xoay tròn tạo thành một vùng xoáy đen kịt. Từng đám mây thẳng từ bốn phương tám hướng cũng nhanh chóng bị cuốn vào trong. Ầm ầm những tiếng sấm kêu quanh. Bên trong vòng xoáy thỉnh thoảng lại truyền đến những tia sét tím biếc như những con rắn điện hung mãnh sộc thẳng xuống ngọn núi chủ phong của Thái Thanh Môn bên dưới. Nhưng rất nhanh, những tia sáng này đột ngột trở nên vô cùng u ám, khiến cho ban ngày thoáng cái chuyển thành đêm tối mịt mờ. Cùng lúc đó, bốn quang đản đỏ nhạt kia dưới sự bao bọc của cột sáng màu trắng vẫn tiếp tục chậm rãi tiến về phía đích ngắm. Trên quảng trường đá xanh, hơn ngàn đệ tử Thái Thanh Môn ngửa đầu trố mắt nhìn cảnh tượng hùng vĩ bên trên, mỗi người đều cảm thấy rung động tột độ. Tình cảnh này có thể nói là vạn phần kỳ lạ, giống như bốn vầng thái dương lẻ loi dần bị hắc ám mênh mông thôn phệ, khiến cho tâm linh bất cứ sinh vật nào cũng phải trải qua một hồi rung động lắc lư. Cũng vì thế, trải qua một thời gian tương đối dài, người ta mới dần có thể thôi nghị luận xôn xao về sự kiện ngàn năm một thỏa này. Khi bốn đoàn ánh sáng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, cột sáng màu trắng mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, sau đó hoàn toàn biến mất giữa không trung. Sau một khắc, một vòng xoáy đen kịt khổng lồ trên bầu trời cũng dần dần nhỏ lại, đồng dạng biến mất. Thật lâu sau, những đệ tử trên quảng trường mới tỉnh lại từ trong rung động, bắt đầu xôn xao bàn tán một hồi. Ở trong đại sảnh nằm sâu dưới ngọn núi chủ phong, Thiện Qua chân nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn qua ba vị trưởng lão bên cạnh cũng bày ra bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Quá trình vừa rồi nhìn như ngắn ngủi, nhưng chỉ có bốn người bọn họ hiểu rõ những dày vò thống khổ trong đó. Giờ phút này, vô luận tinh thần lực hay pháp lực đều đã tiêu hao không ít. Và lúc này Liễu Minh chỉ thấy cảnh vật trước mắt không ngừng xoay chuyển, cả người như bị dìm sâu vạn dặm dưới đáy biển. Từng bộ phận trên cơ thể đều bị một sức mạnh tuyệt đỉnh gắt gao ngăn chặn. Trái tim giống như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy, không ngừng chuyển đến cảm giác trực chờ bùng nổ. Không biết trải qua bao lâu, có thể là trong chớp mắt, mà cũng giống như ngàn vạn năm đã trôi qua. Sức ép trên thể hắn đột nhiên buông lỏng, Liễu Minh khôi phục sự khống chế đối với thân thể, liền không chút do dự mở mắt ra. Trước mắt không ngờ hiện ra một thế giới vô cùng u ám, đất trời dường như răng kín một mảnh sáng xịt nặng nề, khiến nội tâm mỗi người tự nhiên sinh ra cảm giác đè nén. Cảnh vật xung quanh vô cùng hoang sơ tiêu điều, chỉ có xa xa lộ ra một vài bóng núi cao vút. Liễu sư đệ, người đã tỉnh lại. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến bên tai Liễu Minh. Hắn nghe vậy xoay người đứng lên, rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng, Kim Thiên Tứ sắc mặt nghiêm chỉnh, thản nhiên huyền phù giữa không trung. Kim bảo rộng thùng thình phần phật nhảy múa trong gió. Trong tay còn đang nắm chặt một đạo phù lục hơi mờ. Kim sư huynh, đây chính là phế tích thượng giới sao? Bọn họ như thế nào? Liễu Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện vô số đồng môn nằm vật trên mặt đất. Tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra một tia thống khổ. Cầu Long Tử không ngờ cũng nằm trong số đó. Không sao, bọn họ bởi vì xuyên qua hai giới, thân thể cùng với tận hồn nhận lấy chấn động kịch liệt, nên tạm thời lâm vào hôn mê. Kim Thiên Tứ khẽ động thân hình, rồi từ từ rơi xuống mỉm cười giải thích. Thì ra là thế, Liễu Minh như chợt hiểu ra. Đây cũng không phải hắn lo lắng cho đồng môn, chẳng qua vừa tiến nhập vào vùng đất mới, nên như phát sinh biến cố, người đông thế mạnh thì vẫn khiến cho tình huống tốt hơn. Liễu sư đệ nhanh như vậy đã hồi phục sự tỉnh táo, chứng tỏ sự mạnh mẽ của thân thể đã vượt qua dự đoán của ta. Kim Thiên Tứ khẽ vần về cái phủ lục mở nhạt trong tay, khuôn mặt lộ ra một vẻ kỳ quái. Chút bổn sự của tại hạ không đáng làm trò cười cho Kim Huynh, bởi vì Kim tu thể tu cho nên thân thể của đệ mới mạnh mẽ hơn một chút. Kim sư huynh không phải còn tỉnh táo sớm hơn ta hay sao? Đúng rồi, đây là... Lê Minh mỉm cười, ánh mắt chợt lóe lên, rơi vào tấm phù lục trên tay Kim Thiên Tứ. Phù lục kia tuy đã biến dạng rất nhiều, nhưng liếc mắt có thể nhận ra chính là cái phù lục đỏ nhạt mà Thiên Qua chân nhân thả ra lúc trước. Lực lượng này ở bên trong phù lục sớm đã tiêu hao gần hết, vẻ ngoài vì vậy biến thành một mảnh mờ nhạt, vô cùng mỏng manh, chỉ cần khẽ dùng sức thì nó sẽ hóa thành nát bấy. Vật này gọi là hóa giới phù, là một cái phù lục hình thành bằng cách ngưng tụ linh lực của một giới. Kim Thiên Tứ khẽ siết bàn tay, liền thấy phù lục tan biến thành bột phấn trong suốt. Hóa giới phù, cái tên này là lần đầu tiên tại hạ nghe nói đến, Kim sư huynh quả nhiên là hiểu nhiều biết rộng. Liễu Minh ánh mắt khẽ động nói ra. Ha ha, ta chỉ là nghiên cứu nhiều tài liệu hơn một chút mà thôi. Hóa giới phù này được sử dụng lúc phá vỡ cự ly cực xa giữa hai cõi không gian. Tông môn lần này mạnh mẽ đã thông con đường nối liền hai nơi, đem chúng ta truyền tống đến đây. Chỉ mượn vào lực lượng pháp bảo cùng trận pháp thì căn bản vẫn không đủ. Kim Thiên Tứ chậm rãi giải thích. Phá vỡ bức tường ngăn cách hai giới cần phải tiêu hao năng lượng thật lớn. Các tông phái trên đại lục Trung Thiên vì hành trình đến phế tích thượng giới lần này đã sớm bắt tay chuẩn bị từ nhiều năm trước. Ngoài trừ tiêu hao đại lượng tài liệu chân quý, còn phải dùng đến bảo vật chấn phái, hấp thu giới lực mà pháp tích thượng giới tản mát ra để luyện hóa hóa giới phù này. Đối với mỗi một tông môn thì một miếng hóa giới phù này tương đương với một cái danh ngạch tiến vào địa phương hoang phế này, cũng tương ứng với việc có thể đưa vào một tu sĩ chân đan cảnh hoặc 10 tên đệ tử cấp bậc hóa tinh. Thái thanh môn chúng ta hao tốn vô số thời gian, đến nay cũng chỉ có thể luyện thành 4 miếng hóa giới phù mà thôi. Kim Thiên Tứ, bộ dáng có chút cảm khái. Cho nên Thái thanh môn chỉ vỏn vẹn có 4 cái danh ngạch. Liễu Minh nghe vậy thì giật mình hiểu ra. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu. Cầu Long Tử rốt cuộc từ trên mặt đất đứng lên. Không kể đến Kim Huynh, ngay đến Liễu Sư Đệ cũng tỉnh lại trước ta một bước. Thật là làm cho vị sư huynh này cảm thấy xấu hổ. Cầu Long Tử nhìn thấy hai người Kim Thiên Tứ cùng Liễu Minh đang vững vàng trước mặt, liền khẽ giật mình, sau đó rất nhanh khôi phục bộ dáng tươi cười. Không lâu sau, đám đệ tử có thực lực xuất chúng như La Tiên Thành, Ôn Tăng cũng lần lượt khôi phục ý thức. Đợi khi tất cả mọi người tỉnh lại thì đã là nửa canh giờ sau. Trong lúc đó không ít đã thả người bay lên trên cao hoặc đi lại bốn phía để đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Từng cơn gió nhẹ nhẹ cuốn thổi qua thân hình nhỏ bé của những đệ tử trên cao. Nơi này tuy hoang vu nhưng thiên địa nguyên khí xung quanh cực kỳ nồng hậu. So với động phủ tốt nhất tại sơn mạch Vạn Linh, chỉ sợ cũng mạnh hơn không chỉ vài lần. Ồ, một thanh niên vận y phục trắng bỗng thốt lên. Một tiếng kinh ngạc, thân thể khẽ động rơi xuống một chỗ, trên cồn cát cách đó không xa. Một tay hắn khẽ nhấc bắn ra một đạo hồng quang. Chỉ nghe phanh một tiếng đã thấy cồn cát bị đánh vỡ tan tành. Một khối đá ngâm đen to khoảng đầu người lăn xuống. Bên trong khối đá hình như còn có quỷ hỏa xanh biếc lay động, tàn mát ra từng sợi âm khí. U Bích Thạch. Lập tức có người nhận ra tên của hòn đá ngâm đen này. U Bích Thạch là một loại khoáng thạch có chứa thuộc tính âm vô cùng tinh thuần, là tài liệu thượng đẳng để luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu của quỷ đạo, ma đạo. Một khối lớn như thế ở tại phường thị ít nhất có thể bán được 500 vạn linh thạch, có thể nói là một vật chân quý xa xỉ. Bạch bảo thanh niên nhếch miệng cười, nhanh chóng đem U Bích Thạch thu lại. Không hổ là phế tích thượng giới, không ít người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tên gia họa may mắn này, đồng thời trong lòng sôi trào nhiệt huyết. Sự việc vừa rồi lần nữa khẳng định vô số cơ duyên bảo tàng được chôn giấu bên trong phế tích này đang chờ họ đến để khai quật. Liễu Minh nhìn những đồng môn hưng phấn chung quanh, sắc mặt vẫn không đổi. Chư vị sư đệ, hai người chúng ta thừa mệnh của Thiên Qua chân nhân đảm nhiệm lĩnh đội tại phế tích thượng giới lần này. Hành động tiếp theo sẽ do chúng ta quyết định, hy vọng chư vị có thể tuân theo. Đương nhiên nếu có người khăng khăng hành động một mình, ta cũng sẽ không mảy may ngăn cản. Nhưng mà Kim Mỗ phải nhắc nhở mọi người một câu, nơi này không thể đánh đồng với bất luận cái gì bí cảnh thiên địa ở Trung Thiên Đại Lục. Không chỉ có chôn giấu rất nhiều thiên tài địa bảo sớm đã tuyệt tích ở ngoại giới, mà còn ẩn chứa vô số nguy hiểm rình rập bên cạnh. Giọng nói của Kim Thiên Tứ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến tai mọi người. Chúng đệ tử phía dưới nghe vậy tự nhiên trong lòng cực kỳ run sợ, hồi tưởng lại những gì sư trưởng của bọn họ khuyên bảo trước lúc khởi hành. Lửa nóng trong mắt nhao nhao vụt tắt, khôi phục lại vài phần tỉnh táo. Kim Thiên Tứ thu biểu cảm của đám đông vào trong mắt, có chút hài lòng, đảo tay một cái lấy ra địa đồ của Thái Thanh Môn phân phát. Hiện tại, việc mọi người cần làm là phải nhớ kỹ vị trí của chúng ta lúc này, tốt nhất là đánh dấu lên địa đồ. Sau một năm, hy vọng tất cả mọi người ở đây có thể lần nữa xuất hiện tại chỗ này. Liễu Minh nghe vậy cũng lấy địa đồ ra, đối chiếu địa hình chung quanh, rất nhanh phân biệt được nơi này chính là được đánh dấu trên địa đồ là biên giới của một biển cát hoang vu. Sau khi đánh dấu xong, hắn hơi trầm ngâm liền vung tay lên, một đạo ánh sáng xanh dương trong tay bay ra, lóe lên một cái chui vào mặt đất. Đây là một loại phù lục đặc thù mà hắn mua ở phường thị, có tên là Ngũ Phương Thông Phù. Loại cảm ứng phù lục này chia làm hai đạo âm dương, thường thì phần đông tu sĩ sử dụng khi dò xét mê cung bí cảnh. Hai người chia ra mỗi người một cái thì có thể thông qua ảnh hưởng lẫn nhau mà từ xa cảm ứng được phương vị của đối phương. Liễu Minh tự nhiên lợi dụng đặc tính phù lục này trợ giúp bản thân mình đánh dấu để sau này tìm kiếm. Mấy người bên cạnh nhìn hành động của Liễu Minh cũng tới tấp thi triển ra thủ đoạn lưu lại dấu hiệu ở đây. Liễu Minh làm xong hết thảy, ánh mắt đảo qua, chậm rãi đi tới bên cạnh Âu Dương tỉ muội, hướng hai nữ tử nói khẽ. Hai vị có dự định gì tiếp theo không? Phải chăng chúng ta là tiếp tục đồng hành? Nếu có ý định hành động một mình, tai hạ chỉ sợ không cách nào bảo hộ hai vị chu toàn như đã hứa. Vừa tiến vào khu vực lạ lẫm, hiển nhiên phối hợp với người trong tông môn mới là hành động thỏa đáng. Hắn cũng không tự đại đến mức ngay từ đầu đã liền muốn hành động một mình. Tỷ muội chúng ta cũng không có dự định gì, đương nhiên theo quý tông cùng nhau hành động tốt hơn. Âu Dương Tiến nhẹ nhàng cười nói, Âu Dương Cẩm nghe vậy cũng khá gật đầu. Vậy là tốt rồi, Liêu Minh khẽ thở dài gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, lại mở miệng nói. Đúng rồi, Thái Thanh Môn phát cho chúng ta, đệ đồ này có lẽ các người không có à? Phế tích thượng giới rộng lớn vô cùng, không có địa đồ chỉ sợ rất dễ lạc đường. Điều này thì Liễu Huynh không cần phải lo lắng, hai người bọn ta đã sớm từ trước lấy được một bộ địa đồ trong tay gia chủ. Âu Dương Tiến nói xong, lấy ra một địa đồ tương tự như của Liễu Minh. Liễu Minh gật gật đầu. Âu Dương Thế Gia đã để hai nữ tử đến phế tích thượng giới, đồ vật thiết yếu hẳn đều đã chuẩn bị, nó không chừng so với trên người hắn còn muốn nhiều hơn. Long Nhân Phỉ đứng ở đằng xa, nhìn cảnh Liễu Minh cùng Âu Dương tỉ muội trò chuyện với nhau vui vẻ. Đôi mì thanh tú trâu lại, ánh mắt chớp lên, không biết suy nghĩ điều gì. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, thời gian cấp bách, chúng ta cũng có thể bắt đầu hành động. Kim Thiên Tứ ra lệnh một tiếng xong, mọi người lập tức chọn phương hướng chính thức bắt đầu hành trình tầm bạo lần này. Cùng lúc đó thì cách chỗ bọn người Liêu Minh hơn mấy trăm vạn dặm, một chỗ bên trong phía tích, quần thể cung điện cực lớn bị tàn phá kinh khủng, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang chói mắt. Ngay sau đó một đồ án pháp trận hùng vĩ to mấy trăm trượng từ giữa bạch quang mơ hồ hiện ra. Trong hư không, lập tức phát ra những tiếng kêu ong ong đứt tai. Khắp phế tích cung điện bởi vậy mà rung động. Bạch quang một hồi chập chờn lăng không hiện ra một đám bóng người lờ mờ. Pháp trận lấp lánh rực rỡ xong liền ngay lập tức tiêu tán mất dạng. Mười mấy thân ảnh cũng trong đó từ từ hiện ra. Bạch quang lóe lên một cái, một bóng người bay lên giữa không trung. Người này thân mặc một bộ trường bào, tinh quang màu xanh da trời, dáng người cao lớn, phong độ vô cùng, nhưng trên má trái của hắn có một vết sẹo khá nổi bật, kéo dài từ khóe mắt cho đến chốt cằm, tăng thêm vài phần cảm giác dũng mãnh hung lệ. Mặt sau trường bào có thêm một bộ đồ án Bắc Đầu Thất Tinh, tản ra ánh sáng trắng, bất ngờ cũng là đệ tử của Bắc Đầu Các. Lam Bảo Nam Tử đưa mắt nhìn khắp nơi, sắc mặt lạnh nhạt, dường như không chút nào ảnh hưởng bởi truyền tống vượt giới. Mà phía trên mặt đất thì nằm ngổn ngang lộn xộn hơn 10 người, cả đám hai mắt đều nhắm nghiền, hiển nhiên bởi vì vượt giới nên không chịu được, tạm thời hôn mê. Trong 10 người, có 5 kẻ nhìn là biết đệ tử Bắc Đầu Các, 5 kẻ còn lại bất ngờ là một thân bạch bào rộng, cổ xưa. Những người này đúng là đội ngũ mà Bắc Đầu Các đưa vào phế tích thượng giới tầm bảo. Bóng người nhoáng lên, thân hình của Lam Bảo Nam Tử bồng bềnh đạp xuống mặt đất. Ánh mắt đã quét qua 10 người đang nằm trên đất, một tay vung lên. Một vầng sáng màu trắng từ trong tay hắn bắn ra, đem 10 người bao phủ lại. Ở trong lồng sáng soi chiếu không lâu thì những người này lần lượt hồi tỉnh. Thứ sư huynh, một nam đệ tử Bắc Đầu Các thân hình cao lớn đầu tiên tỉnh lại. Đầu tóc quăn màu tím, mũi sư miệng rộng, ở bên trong hai đồng tử mơ hồ có linh quang màu tím chớp động. Lưu chuyển không ngừng, đúng là nam đệ tử Lữ Mông, trước đây ở tại đại diện cho Bắc Đầu Các tiến vào thiên môn bí cảnh. Hắn cung kính thi lễ với Lam Bảo Nam Tử một cái. Thiếu nữ ngân sát từng đại phóng dị sắc tại thiên môn hội cũng thình lình có trong đội ngũ này, chỉ là khi này thì sắc mặt của nàng hơi tái. Mặc dù nữ tử này thực lực không thấp, thế nhưng thể chất so với Lữ Mông thì có thể yếu hơn vài phần, ảnh hưởng tới vượt giới tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Ba người đệ tử còn lại của Bắc Đầu Các, trong đó hai người thanh niên gầy, tóc đỏ, là một cặp ăn mặc kiểu dáng gần giống nhau, mà còn lại là một gã thiếu niên thanh tú mặc ngân sắc cẩm bào, nhìn bộ dáng tối đa 30-40 tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Hình như chỗ này tác giả viết nhầm, nếu mà nói là thiếu niên thì phải là 13-14 tuổi mới đúng. Mấy người kia tự nhiên lấy Lam Bảo Nam Tử tu vi đứng đầu, đã đạt tới chân đan hậu kỳ làm người đầu lĩnh. Năm người khác đối với hắn đều thập phần cung kính. Sau khi tất cả mọi người đều tỉnh lại, thì Lam Bảo Nam Tử phất tay thu hồi lồng sáng màu trắng. Năm người bạch bào kia sau khi phục hồi tinh thần, lập tức đứng lên trên đất trống cách khá xa mấy người Bắc Đầu Các, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Năm vị, Bắc Đầu Các ta hứa cho thiên cung các ngươi nửa cái danh ngạch, hiện tại đã hoàn thành. Mời mấy vị tự tiện. Lam Bảo Nam Tử thấy vậy, khẩu khí lạnh nhạt nói. Năm người bạch bào liếc mắt nhìn nhau, có chút chắp tay hướng Lam Bảo Nam Tử, sau đó không nói một lời, xoay người, biến thành năm đạo độn quang màu trắng, hướng xa xa phá không mà đi. Tử sư huynh, vì sao lại buông tha cho năm tên thiên cung này? Vừa tiến vào phế kích thượng giới, tất cả ngoại nhân đều đã thành địch nhân, vì sao không thừa cơ diệt trừ năm người đó? Đôi mi thanh tú của Ngân Sát hơi nhíu lại, giống như xuân thủy dập dờn, kiều diễm động lòng người đến nỗi không nói ra lời. Thế nhưng lời nói lại phát ra lãnh đạm như dao. Sát nhi, không nên đằng đằng sát khí như vậy. Thiên cung nói như thế nào cũng là đồng minh cùng chúng ta. Lần này đi phế tích thượng giới, kỳ thật địch nhân chính của chúng ta không phải là thiên cung, cũng không phải là môn phái khác, mà là vạn yêu đại lục, vạn ma đại lục, cùng các loại dị tộc đại lục khác. Lam Bảo Nam Tử mỉm cười nói. Ngân Sát nghe vậy thì khẽ bĩu môi, xem ra có chút không cam lòng. Những dị tộc khác tạm thời không nói đến, so với Trung Thiên Đại Lục, Man Hoang Đại Lục cùng Vạn Ma Đại Lục cách phế tích thượng giới còn gần hơn một ít, cho nên chắc chắn đã tràn vào một lượng lớn yêu tu và ma tu, cho nên nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Một khi gặp phải, khai chiến thì phải toàn lực đối phó, tuyệt không được hạ thủ lưu tình. Lam Bảo thanh niên thần sắc trịnh trọng nói ra. Năm người khác vội vàng gật đầu đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta khởi hành thôi. Lam Bảo Nam Tử khẽ gật đầu, tay áo vung lên, một cỗ tinh quang sáng chói cuồn cuộn quét qua, bao lấy năm người, hóa thành một đạo linh quang, hướng một phương hướng khác bay đi như tên bắn. Một chỗ vắng vẻ lạnh lẽo ở trong sơn cốc, đột nhiên truyền đến một trận vèo vèo những tiếng xé gió phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Lại là một đám bóng người màu đen đang từ trong cốc bắn ra, tới tấp đáp xuống một chỗ bên ngoài trên ngọn núi. Phần lớn đều mặc hắc bào, trên người ma khí lượn lờ. Nhìn quần áo và trang sức thì đúng là tu sĩ Ma Huyền Tông. Trong hai người đứng ở trước nhất có một gã thanh niên trông có vẻ như tư sinh. Tay hắn cầm quạt xếp, thân vận nho phục. Nếu chỉ nhìn cách anh mặc bề ngoài thì trông hắn giống như một vị công tử phong lưu văn nhã ở thế tục. Tuy nhiên, trong thần sắc của hắn thỉnh thoảng ngẫu nhiên lóe lên một nét thâm độc. Tên còn lại toàn thân được che lấp bởi một bộ áo khoác dài màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng không nhìn ra một chút cảm tình. Ở phía sau hai người thì đứng hơn 10 tên đệ tử Ma Huyền Tông. Long Hiền cũng bất ngờ có trong chỗ đó, đầu tóc hắn như lục diễm, lộ ra hơi chói mắt. Ngoài trừ người của Ma Huyền Tông còn có 7 tu sĩ khác, nhìn quần áo và trang sức có lẽ tới từ 3 môn phái khác nhau, lúc này đang đứng xa xa ở một bên. Nơi này chính là phế tích thượng giới sao? Xem ra cũng không có gì khác lạ. Thư sinh gấp chiếc quạt xếp trong tay, ba một tiếng, giọng điệu lãnh đạm lẩm bẩm. Ngoài trừ Long Hiên ra thì trong mắt các đệ tử Ma Huyền Tông khác đứng sau lưng tên thư sinh đều mơ hồ lộ ra vẻ sợ sệt. Đổ cô đạo hữu đã đến phế tích thượng giới, vậy chúng ta xin phép cáo từ. Một nam tử gầy còm vận y phục màu đỏ, bay ra từ trong đám người, gồm 7 tên tu sĩ riêng biệt, đứng cách tư sinh hơn một trượng, ông quyển nói. À, thì rất là phong huynh, cần gì phải tách ra hành động, mọi người cùng nhau tầm bảo không phải tốt hơn sao? Tư sinh vận nho bảo, vần về đuôi lông mày, lộ ra nụ cười tà dị. Không cần thiết, chứ vì đạo hữu Ma Huyền Tông thực lực cao cường, chúng ta đi theo, chỉ sợ làm vướng tay vướng chân, gây trở ngại cho các vị. Khóe mắt của nam tử mặc áo bào đỏ nảy lên một cái, cười lớn. Vậy cũng tốt, trước mắt tạm thời cùng chư vị từ biệt, hẹn một năm sau tại đây tề tụ. Ánh mắt tư sinh vận nho bảo chớp chớp, hiện ra nụ cười nhã nhặn. Nam tử mặc áo bào đỏ nghe vậy cực kỳ vui mừng, lại lần nữa ôm quyền hành lễ rồi động thân định bay đi. Hắn vừa xoay người lại thì phần bụng đã bất ngờ bị một bàn tay xuyên thủng qua linh hải, máu tươi ngay lập tức trào ra mãnh liệt, thấm đẫm cả áo bào, cam lang cho sắc đỏ trở nên rực rỡ. Khí lực trên người như bị hút sạch, nam tử mặc áo bào đỏ lúc này quay đầu lại một cách khó nhọc. Chỉ thấy tư sinh vận nho bảo đứng ngay sát bên cạnh, khóe môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi, tông môn bọn ta về việc này đã cống nộp lên trên rồi. Nam tử áo bào đỏ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chậc chậc, chúng ta không phải đã theo đúng hẹn ước, đưa bọn ngươi vào đây rồi sao? Nhưng mà ngay thời điểm đặt chân đến phế tích thượng giới này, ta và ngươi đã là kẻ địch một mất một còn. Làm gì có chuyện cùng kẻ địch khách khí mà chào từ biệt? Thư sinh vận nho bảo nở nụ cười chào phúng, trên tay đột nhiên dâng lên một ngọn ma diễm màu đen. Thân thể nam tử mặc áo bào đỏ bên trong ma diễm ngày càng co rút, trong nháy mắt như hóa thành hư vô. Sự tình phát sinh đột ngột làm vài tên tu sĩ khác ở phía xa một phen kinh hãi. Có hai kẻ kích động, vội vàng động thân hóa thành hai đạo cầu vồng, liều mạng bỏ chạy. Thư sinh cười lạnh không thèm nhìn hai kẻ bỏ chạy kia, mà trở tay vỗ về phía xa. Đột nhiên một phiến ma diễm đen kịt, thừa cơ bao phủ những tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng vào trong. Đám người bị ma diễm màu đen bao phủ, lập tức phát ra từng tràng la hét thảm thiết, một hồi khét lẹt theo đó tỏa ra nồng nặc. Hắc hỏa rung động dữ dội, hiển nhiên là do mấy người bên trong đang giở thủ đoạn nhằm phá vỡ ma diễm để thoát thân ra ngoài. Nhưng ma diễm màu đen không biết là thần thông gì vô cùng kiên cố, chẳng những không bị phá vỡ mà ngược lại càng lúc càng mạnh. Chỉ sau vài hơi thở đã không còn bất cứ tiếng động gì. Một tên nam tử mặc áo khoác đen đứng bên ngoài cười hăng hắc, đã sớm hóa thành một đạo cầu vồng màu đen phóng ra. Chỉ sau vài hơi thở đã xuất hiện bên cạnh hai cái chấm đen là hai kẻ chạy trốn khi trước ở phía chân trời. Từ phương xa vọng lên hai tiếng kêu thảm thiết đến sởn cả gai ốc. Hai cái chấm đen lại từ không trung rơi xuống, nửa chừng tan rã theo gió bay đi. Sau nửa khắc, trong mắt mọi người chỉ thấy tia sáng đen chớp hiện. Tên nam tử mặc áo khoác đen lần nữa hiện ra bên cạnh thư sinh vận nho bảo. Chu sư huynh và đổ sư huynh, phần thiên ma diễm của hai người đều đạt tới cực hạn. Xem ra, không bao lâu nữa, hai vị sư huynh có thể nếm trải việc đánh sâu vào thiên tượng cảnh. Một tên đệ tử Ma Huyền Tông bước lên giả giọng nịnh bợ. Bớt nói nhảm đi, hiện tại đã diệt sạch người ngoài, tiếp theo chúng ta có nhiều kế hoạch hành động. Hai người chúng ta mỗi người mang theo 4 tên đệ tử. Long Hiên, người mang theo 4 tên còn lại, một năm sau tập hợp tại đây. Ánh mắt thư sinh vận nho bảo lãnh đạm, nhìn tên nam tử lùn, sau đó mở miệng nói ra. Một khắc sau, đám người Ma Huyền Tông hóa thành 3 đám mây đen, hướng về 3 hướng khác nhau, bay đi nhanh như tên bắn.